Chiến thần Hào Môn, chương 681, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đệ 681 chương khiêu khích Trình Cá Bắc Phương. Phốc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá trong chớp mắt chính là kêu thảm liên miên tiếng tê tâm liệt phế. Sợ đến mấy cái thiên bắc thị địa hạ quyền tử lão đại từng cái sắc mặt trở nên tái nhợt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Thị Nhân, làm sao đáng sợ như vậy? Bọn họ đột nhiên hiểu được tương lai đi tìm Lâm Thị phiền toái người, đều biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn họ cũng minh bạch vì sao chính mình phái đi ra ngoài thám tử, cũng bị mất tung tích. Chúng ta không có muốn đối phó Lâm Thị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dẫn đầu người, thanh âm khàn khàn nói. Các hạ trực tiếp giết tới môn, khó tránh khỏi có chút quá phận a, ngươi đây là đang khiêu khích Trình Cá Bắc Phương địa hạ quyền tử. Giang Ninh chậm rãi cất bước, mỗi một bước đều giống như một thanh búa tạ, nghiêm khắc nện ở mấy người kia trong trái tim. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tia sáng dần dần lui lại, Giang Ninh cả người xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ trong, phảng phất thần ma thông thường, lực uy hiếp 10 phần. Các ngươi không có động thủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh nói, nhưng các ngươi có cái ý niệm này, cái này, chính là tử tội. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi họ Giang, cái này Lâm Thị có quan hệ gì tới ngươi? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, để cho ta lão bà không cao hứng, cái này so với để cho ta không cao hứng, nghiêm trọng hơn. Giang Ninh trong con ngươi, hàn quang lóe lên, khiêu khích Trình Cá Bắc Phương địa hạ quyền tử sao? Ta đang có ý này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bá, cầu ca đám người, trực tiếp vọt ra ngoài, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mấy người kia trong con ngươi, ngoại trừ sợ hãi và hối hận ở ngoài, cũng chỉ có thể chứng kiến mấy con nắm tay, không ngừng phóng đại, hầu như trong nháy mắt sẽ đưa bọn họ bao phủ. Thiên Bắc Thị bị quét ngang, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khiếp sợ không chỉ là Thiên Bắc Thị trên mặt đất vòng tròn cùng địa hạ quyền tử, ngay cả phương Bắc những thành thị khác thậm chí là không ít đại tính gia tộc đều cảm thấy chính mình sắp làm không được. Thị Đông Hải Nhân, khẳng định Thị Đông Hải Nhân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Na Lâm Thị muốn Bắc Thượng rồi, nhất định là Na Đông Hải người. Bọn họ tới thật, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh nói, sớm muộn phải Bắc Thượng, làm cho này vẫn đối với Đông Hải nhìn chằm chằm đại tính gia tộc trả giá thật lớn, nhất định là bọn họ a, không ít người, nhất là trước đây muốn đối với Đông Hải động thủ người, lúc này trong lòng run sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng tương tự có người không chút phật lòng. Đây là phương Bắc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cũng không phải là người nào cũng dám tới đây dương oai, Đông Hải cấm địa. Bọn họ đồng dạng không có can đảm này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá là có người, muốn đục nước béo cò mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hành, ngươi không khỏi quá để mắt bọn họ, đây là phương Bắc này đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc ngươi, khi bọn hắn là bài biện sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái gì Đông Hải cấm địa, không phải bọn họ, ta dám khẳng định tuyệt đối không phải bọn họ cũng không can đảm này, dám đến phương Bắc dương oai. Hãy chờ xem, ngày mai, sẽ có người đem bọn họ bắt tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quả nhiên, phương Bắc vài cái đại tính gia tộc lập tức phái ra cao thủ. Bọn họ ở Thiên Bắc Thị trú điểm, bị người nhổ tận gốc, bọn họ làm sao có thể không có bất kỳ phản ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vài cái tiếp cận cấp bậc tông sư cao thủ, đi suốt đêm đi Thiên Bắc Thị, làm cho không ít người nhất thời an tâm lại. Chỉ sợ không phải Lâm Thị Nhân, chỉ là một ít muốn đục nước béo cò, nhân cơ hội giết chết đối thủ mình ra hỏa mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có cao thủ tới, bọn họ đều phải chết, khiêu khích phương Bắc địa hạ quyền tử, khẩu khí thật là lớn, hắn đều không biết chữ. Chết, viết như thế nào, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có chừng 8 vị cao thủ tiến nhập Thiên Bắc Thị, là các đại tính gia tộc nhân, muốn ổn định phạm vi thế lực của mình. Cái này tựa như một dược tề thuốc trợ tim, làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt có lòng tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng mà, ngày thứ hai, 8 cái cao thủ thi thể, mỗi người nhét vào gia tộc của bọn họ cửa. Toàn bộ Thiên Bắc Thị, lần nữa rung động, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vắng vẻ không tiếng động, phảng phất mỗi một người đều bị kẹp lại rồi hầu, nơi nào còn dám tỏa sáng đến đâu. Quyết từ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 8 cái cao thủ A trong một đêm tất cả đều bị mất mạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngay cả một tia rung động cũng không có nổi lên, liền chết ở gia môn của mình. Cửa tới lúc này, chưa từng người biết động thủ rốt cuộc là người nào. Là Lâm Thị, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một cái Lâm Thị, nơi nào sẽ có như thế thực lực khủng bố. Thị Đông Hải cấm địa cái vị kia vương, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng không khả năng, mặc dù Thị Đông Hải một vị kia, hắn ở phía nam kiêu ngạo coi như, đây là phương Bắc. Hắn là muốn khiêu khích chỉnh cá Bắc phương thế lực sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 8 cái cao thủ bỏ mình quá mức chấn động, càng là nghiêm khắc đánh này đại tính gia tộc một cái lỗ tai, để cho bọn họ trong nháy mắt không có thanh âm, không dám lại phái ra cao thủ càng mạnh mẽ hơn tới. Bọn họ có một loại cảm giác bây giờ Thiên Bắc Thị chính là một cái vòng xoáy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ăn tươi nuốt sống vòng xoáy, người nào tiến vào, đều sẽ biến mất. Cách chương.